Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 76, chương 85, nghe được Diệp mẹ lời nói. Diệp Thiều Hoa bước chân dừng thoáng một phát. Nàng lúc này có chút minh bạch vì cái gì nguyên thân đem một tay tốt bài đánh cho như thế nát. Đều là bị buộc, nàng cái gì cũng không có làm sai. Nhưng toàn bộ thế giới đều cảm thấy nàng chiếm được đại tiện nghi. Nguyên thân khi đó mới 18 tuổi, cho dù cường đại hơn nữa trong nội tâm cũng không tiếp thụ được biến hóa lớn như vậy. Huống chi nguyên thân chưa cùng nàng bình thường khảo thi đã đến kinh đại. Đã bị đối sau cùng áp lực có thể nghĩ, cuối cùng đi đến cực kỳ cũng không phải rất khó lý giải. Tốt, không có ý kiến, Diệp Thiều Hoa nghe được chính mình rất tỉnh táo thanh âm. Nàng đẩy phòng trọ. Phòng trọ khả năng trả lại không kịp thu thập, đồ đạc của nàng bị lộn xộn đặt ở cùng một chỗ. Diệp Quốc Khánh đem bàn học đem đến một bên, ngươi đi ra ngoài trước, ta tới thu thập không cần. Diệp Thiều Hoa cầm lấy dương hành lý đem chính mình nhu yếu phẩm chứa vào. Cũng không có vài món, ta chuyển ra chỗ ở, nhìn xem nàng lôi kéo dương hòm hướng ngoài cửa đi. Diệp Quốc Khánh sửng sốt một chút. Muộn như vậy ngươi có thể đi cái đó, đã thành. Diệp mẫu đang tại vui vẻ giúp đỡ An Đồng Đồng thu thập phòng. Nghe vậy đi ra đem Diệp Quốc Khánh kéo lại, thuận tiện phanh mà một tiếng đóng lại đại môn. Còn có thể đi đâu? Đương nhiên quay về nàng cái kia vàng son lộng lẫy ra đi. Người ta ở đâu còn có thể hiếm có chúng ta ổ chó. Nàng không trở lại vừa vặn. Món đó phòng trọ vừa vặn cho Đồng Đồng để đàn dương cầm đi, mà bên ngoài. Hàng xóm vừa vặn hạ muộn lớp trở về. Chứng kiến Diệp Thiều Hoa mang theo một cái dương hành lý cam quýt đến kỳ quái. Thiều Hoa, ngươi muộn như vậy đi đâu? Diệp Thiều Hoa là một cái nhà giàu thiên kim sự tình tại đây mảnh cũng không phải bí mật. Vài chục năm lão hàng xóm. Khi còn bé hắn còn thường xuyên lại để cho đứa nhỏ này tới nhà ăn cơm ni cũng không có gì lại. Nhạt, chớ nói chi là Diệp Thiều Hoa vẫn là cao thi trạng nguyên. Những ngày kia phóng viên đến phỏng vấn thời điểm, cái này một khối người già đều có thể kích động. Nhà này lâu còn trở thành trạng nguyên lâu, nghỉ đều bị xào đi lên không ít. Chiếm tiện nghi chính là hắn đám bọn họ những thứ này lão hàng xóm a. Chuyển ra đi. Diệp Thiều Hoa hướng hắn nở nụ cười thoáng một phát, sau đó theo dương hành lý xuất ra mấy cái laptop, bút ký, ta nhớ được Linh Linh sang năm liền thi tốt nghiệp trung học. Đây đều là ta cấp 3 sửa sang lại trọng điểm, hy vọng đối nàng có trợ giúp. Trông thấy cái này, hàng xóm kinh hỉ cực kỳ, đây chính là cao thi trạng nguyên laptop, bút ký, Thiều Hoa cho Linh Linh laptop, bút ký. Bất quá nàng như thế nào nửa đêm một người đi ra ngoài. Hắn vào cửa sau hỏi mình lão bà, liền Diệp ra cái kia hai phần, hôm nay đem Thiều Hoa đồ vật ném đi không ít, ta nghi vấn chuyện gì xảy ra, ngươi đoán nàng nói cái gì? Nàng vậy mà không biết xấu hổ nói nàng thân nữ nhi muốn trở về ở hai ngày. Bọn hắn đem Thiều Hoa gian phòng bay lên không? Nữ nhân một bên bưng thức ăn. Một bên lắc đầu, lão Diệp ra cái kia hai phần từ nhỏ liền đối Thiều Hoa bất dụng tâm. Xem bộ dạng như vậy tám phần Thiều Hoa chính là bọn họ cố ý đổi về đến. Trên TV không phải là như vậy diễn đấy sao? Diệp Thiều Hoa không biết trên lầu còn có như vậy một khúc nhạc để mà ni nàng lúc xuống lầu. Không ai Vân Xuyên còn chưa đi, hắn là biết rõ phòng nàng vị trí. Vừa mới trên xe nàng cũng nhìn rồi Diệp Thiều Hoa tư liệu. Hắn cùng An gia người bất đồng, dùng quyền hạn của hắn có thể điều tra ra thứ đồ vật nếu so với An gia nhiều hơn. Diệp Thiều Hoa còn chưa lên lầu, phòng nàng đèn liền lóe lên, hiển nhiên không hợp lý. Hắn sẽ đem xe đứng ở bên này. Lần trước sư huynh nói phòng thí nghiệm có phòng trống đang lúc. Ta có thể chuyển vào chỗ ở một tháng ư? Còn một tháng nữa liền khai giảng, đến lúc đó liền dừng chân bỏ. Một tháng này nàng không có ý định trở về, cũng không có ý định quay về An gia ở. Không ai Vân Xuyên nhéo lông mày đầu nhìn nàng một cái. Sau đó cho phòng thí nghiệm bên kia gọi một cú điện thoại, Sao sao kế tiếp thời gian Diệp Thiều Hoa đều ở chỗ này, cái y học phòng thí nghiệm Money nơi đây thí nghiệm thành viên trên cơ bản đều là kinh đại đệ tử. Đều rất ưa thích cái này tiểu học muội. Vốn cho rằng nàng cao cường như vậy máy tính kỹ thuật muốn học nhất định là máy vi tính chuyên nghiệp, ai có thể cũng không có nghĩ đến nàng vậy mà điền chính là y học. Một loại máy vi tính giáo sư thổ huyết, mỗi ngày đều tại Diệp Thiều Hoa bên tai nhắc tới, y học cùng máy vi tính chuyên nghiệp chính là hai cái cực kỳ. Nàng tại sao phải nghĩ không ra muốn đi học y? Cái này mấy cái máy vi tính giáo sư trong thâm tâm lại để cho chuyên gia y học điền viện sĩ cho nàng một điểm độ khó, làm cho nàng biết khó mà lui. Thật không nghĩ đến nàng không chỉ có không có biết khó mà lui. Hơn nữa học đồ vật đặc biệt nhanh, nàng tựa hồ chính là trời sinh thích hợp học y, trong đầu còn có thể có đối dược vật có một chút giải thích. Điền viện sĩ làm cho nàng hoa nửa tháng thời gian đã đến người am hiểu thể kết cấu. Không nghĩ tới nàng ngày hôm sau sẽ cầm mô hình đi viện sĩ trước mặt biểu thị. Lại để cho điền viện sĩ mừng rỡ như điên. Phòng thí nghiệm người từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, đến cuối cùng mặt không biểu tình. Có lẽ, cái này là thiên tài A. Cũng hồ lục soát A hổ đã trở thành cái thứ nhất còn không có tiến trường học đã bị viện sĩ đều đến. Môn hạ đệ tử, mấy cái máy vi tính giáo sư hối hận không thôi. Bọn hắn đây không phải đem đưa dê vào miệng cọp ư. Mấy cái này làm việc bên trong đều vô cùng nổi danh viện sĩ đám bọn họ vì Diệp Thiều Hoa đến. Cùng học ai khoa thường xuyên tranh giành mặt đỏ tới mang tai. Trước kia những thứ này nhân viên nghiên cứu còn có thể khuyên can. Hiện tại chỉ biết bình tĩnh học Diệp Thiều Hoa nói một câu. Phiền toái nhường một chút, thấy 008 đều rất kỳ quái. Mặc dù có chút thứ đồ vật nó chủ ký sinh không biết. Nhưng là nó chủ ký sinh có nhiều thứ nó cũng không biết. Cũng tỉ như nó chủ ký sinh sự thật thế giới đến tột cùng là người thế nào. Coi như là bóng dáng là đặc công cũng không trở thành khủng bố như vậy à. Diệp Thiều Hoa gần nhất đang nghiên cứu thân thể trái tim. Hơn nữa về phương diện này đột phá tính rất lớn, hầu như đạt tới mất ăn mất ngủ cái chủng loại kia. Mỗi ngày có thể chỉ ngủ 4 giờ, viện sĩ đám bọn họ khích lệ nàng nghỉ ngơi cũng vô dụng. Cuối cùng là ăn ra một trận điện thoại đem nàng đánh về đi. Điền viện sĩ, ta ngày hôm qua nghiên cứu ra đến chính là cái kia thuốc vẫn còn ư. Diệp Thiều Hoa nhớ tới điện thoại nội dung, tâm tình trầm trọng vài phần. An lão gia tử đêm qua bệnh tim phạm vào, điền viện sĩ nghe vậy, đem một hộp tiểu bạch bình tiểu tâm dược cánh đưa cho nàng. Cái này nghiên cứu là ngươi bước vào y học bước đầu tiên. Thứ bậc tam giai đoạn sau khi hoàn thành, ngươi nhất định sẽ hoành động toàn cầu y học giới, đây là cho ta ra ra nghiên cứu. Diệp Thiều Hoa nghe vậy, nở nụ cười thoáng một phát, đối tại hoành động và vân vân ta không chú ý. Chỉ cần thân thể của hắn kiện khang là tốt rồi. Thừa dịp trở về nghỉ ngơi một chút. Điền viện sĩ liền từ chưa thấy qua như vậy không màng danh lợi thiếu nữ. Nhìn hắn nàng quấn quýt lấy băng bó tay liếc. Biểu lộ nghiêm túc rất nhiều. Ngươi muốn nhớ kỹ. Tay của ngươi so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Vô luận như thế nào đều tốt hơn tốt bảo vệ tốt tay của ngươi. Đã biết, sau khi nói xong. Nàng mang theo cái này chai thuốc đã đi ra, Diệp Thiều Hoa không biết, hôm nay là An lão gia tử nặng phân phối tài sản sự tình. Chuyện này có liên quan đến cổ phần của công ty, An thị đồng sự đều tại An gia lầu một phòng họp. Ngươi ngồi ở đây, chứng kiến Diệp Thiều Hoa, An gia gia lăng lệ ác liệt ánh mắt nhu hòa đứng lên. Hắn vỗ thiên bên người vị trí. Còn không biết hiện tại Diệp gia đã không có gian phòng của nàng. Gần nhất gầy, ba mẹ ngươi bên kia chưa cho ngươi cơm ăn. Ngoặc kép, hết chương.